Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phá Tanh Khủng Bố. Và hôm nay là cuối tuần chủ nhật, chúc các bạn nhiều điều thú vị nha. Buổi tối ngày hôm qua thì mình có nhận được một cái donate nhỏ của một bạn nhưng mà không có tên, bởi vì các bạn banh qua ngân hàng. Nếu mà có Momo thì thường là mình sẽ nhắn lại và cảm ơn các bạn. Nhưng mà qua ngân hàng thì lần sau các bạn nếu như có donate cho Tiến thì ở phần nội dung các bạn hãy cố gắng để tên hoặc là cái biệt danh của các bạn để Tiến có thể nói lời cảm ơn với đích danh các bạn nha. Và xin chân thành cảm ơn bạn tối ngày hôm qua đã donate cho Tiến. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nhá. Chương 434, mục đích ban đầu. Khả năng đối với cả loại cục diện và trong tình huống này, chính Gia Thố, Hòa Thượng và Mập Mạp đều không nghĩ tới. Ở trong điều kiện kiên quyết, phe mình còn đang chiếm ưu thế, Tô Bạch thế mà lại dùng phương thức quyết tuyệt như vậy. Quả đúng là hy sinh vì nghĩa. Bởi vì không có người nào nguyện ý chết cả. Hòa Thượng không nguyện ý chết, Gia Thố không nguyện ý chết, Mập Mạp thì càng không nguyện ý chết. Trên thực tế, ngay cả Tô Bạch cũng không nguyện ý chết. Nhưng mà có đôi khi, loại chuyện này thật đúng là không cách nào nói trước được. Nếu không phải ba người Hòa Thượng đều tương đối hiểu rõ phương diện kia của Tô Bạch, thậm chí cũng đều bởi vì vậy mà ăn thua thiệt nhiều lần, đoán chừng đổi thành người khác đến làm chuyện này, bọn họ nhất định sẽ cảm động. Thế nhưng với Tô Bạch, có lẽ trong lòng bọn họ căn bản không có cảm động, chỉ có thể khẽ đổ mồ hôi hột thôi, cảm thán một tiếng. Cái tên tiểu gia hỏa này lại bắt đầu nữa rồi. Tô Bạch rất dứt khoát lựa chọn tự bạo, không mảy may dây dưa dài dòng. Điều đó khiến cho Phương Văn Hải không kịp xoay chuyển tình thế, thậm chí là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có nhiều đâu. Khi mà luồng sức mạnh của hai loại huyết thống sôi trào, Phương Văn Hải phát ra những tiếng gầm giận dữ. Cứ như thế, dùng hồn thể của chính mình để dẫn lực phát động phá hoại này ra ngoài. Hiện tại thì ông ta không có cách nào khác cả, cũng không có khả năng làm việc khác. Ngay lập tức thì ông ta thoát khỏi cơ thể của Tô Bạch. Dù sao loại chuyện đạt xá này là một việc rất cao cấp, rất tinh tế. Người bình thường không chơi nổi. Người có khả năng thì cũng chẳng thể thật sự dùng tâm thái chơi để xử lý. Vì lẽ đó Phương Văn Hải chỉ có thể dùng lực lượng của mình để dẫn dắt lực phá hoại ra ngoài. Chẳng khác gì là biến tướng bảo vệ Tô Bạch. Sau một trận dao động năng lượng đáng sợ, cơ thể của Tô Bạch thế mà vẫn còn đấy, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không nhìn thấy. Thế nhưng cả người của hắn giống như bị móc rỗng vậy, lộ ra tái nhợt, giống như là một tờ giấy trắng vậy. Tùy tiện tốn thêm chút sức lực thôi, liền có thể chọc thủng được hắn. Đồng thời vào lúc này thì bóng đen của Phương Văn Hải rất nhợt nhạt. Ban đầu màu đen đã chiếm giữ được phân nửa của Mập Mạp rồi, lúc này lại hoàn toàn biến mất đi. Anh ta bỗng nhiên đứng dậy, nhảy vọt về phía trước. Lúc trước, lần đầu tiên Mập Mạp gặp Tô Bạch, Mập Mạp cướp được chiếc dương đồng từ trong tay Tô Bạch. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Tô Bạch, Mập Mạp có thể nhẹ nhõm ôm chiếc dương đồng đi, nhảy qua tường bao, tiêu sái, rời đi. Tuy anh ta béo như vậy, nhưng mà người nhẹ như yến vậy, đây chính là miêu tả chân thật nhất về thân pháp của Mập Mạp. Thiên sư phù. Một lá bùa màu xanh lam bị Mập Mạp trực tiếp dán vào sau gáy của Tô Bạch. Sau đó Mập Mạp phun ra một ngụm máu, phun lên trên mặt của Tô Bạch. Cảm ơn trời đất. Nếu mà không phải lúc này Tô Bạch đang ở trạng thái ngơ ngác, đoán chừng Mập Mạp còn thật sự lo lắng đến việc mình phun một ngụm máu vào mặt Tô Bạch. Nói không chừng, con hàng này sẽ phát bệnh thần kinh mất, liều lĩnh mà hành hung mình thôi. Vào giờ phút này thì Hòa Thượng và Gia Thố cũng đã hoàn toàn khôi phục tự do rồi. Tô Bạch tự bạo gây ra lực sát thương rất lớn cho Phương Văn Hải. Bọn họ nhanh chóng đi đến đây. Thiên sư phù của Mập Mạp chính là biện pháp bảo vệ kịp thời nhất, tránh cho việc vào thời điểm này, linh hồn của Phương Văn Hải đem linh hồn của Tô Bạch xóa bỏ và luyện hóa hết. Bởi vì ngay vừa rồi thôi, phương thức tự bạo của Tô Bạch đã gây ra sát thương cho chính mình và Phương Văn Hải. Đồng thời theo đó sự ký thác kết nối linh hồn của hắn và ba người Hòa Thượng cũng bị hủy đi. Nói cách khác, lúc này Phương Văn Hải hoàn toàn có thể ra tay với một mình Tô Bạch. Cho dù ông ta có suy yếu, nhưng vẫn mạnh hơn Tô Bạch không ít. Thiên sư phù có tác dụng làm trì hoãn bước này của Phương Vân Hải. A-di-đà Phật. Ngón tay trái của hòa thượng điểm vào vị trí giữa trán của Tô Bạch, trong miệng niệm kinh Phật. Ngay lập tức, một sợi tơ màu vàng từ giữa lòng bàn tay của hòa thượng dung nhập vào trong trán Tô Bạch, dùng kinh Phật để che chở cho linh hồn Tô Bạch. Bên này, phương thức của gia thố càng lộ ra đơn giản và thô bạo hơn. Hai tay của anh ta làm thủ ấn mật tông, sau đó đánh một chưởng vào chân lưng của Tô Bạch, hét lớn một tiếng. Cút ra đây! Một bóng đen cứ như thế bị gia thố đánh ra. Linh hồn của Tô Bạch có mập mạp và hòa thượng che chở và bảo vệ rồi. Ngược lại, không bị đánh bay ra. Thủ ấn này của gia thố vốn dĩ là nhắm vào linh hồn. Người bình thường bị đánh một chưởng như vậy, đoán chừng ba hồn bảy vía đều bị đánh bay ra ngoài mất rồi. Bóng đen liên tục gào thét. Trên thực tế thì ông ta không thể phát ra âm thanh gì cả. Thế nhưng ông ta phát ra dao động linh hồn lại là một phương thức không cần dùng bất kỳ lời nói hay giải thích nào, nên có thể khiến cho người ta xung quanh nhanh chóng đọc hiểu và lý giải được. Ông ta rất tức giận. Ông ta thật sự tức giận. Tuy đạt xóa thất bại, nhưng mà không đến mức khiến cho chính mình hoàn toàn trắng tay. Chỉ là vào lúc này đây, tất cả những tính toán từ trước đến nay của ông ta đã coi như hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ ông ta cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả lại xuất hiện một màn như vậy, khiến cho ông ta rất không cam lòng. Hơn nữa còn là bị bốn kẻ mà bản thân mình không để vào mắt phá hủy đi. Điều này càng khiến cho Phương Văn Hải cảm thấy bị bẽ mặt. Gia thố, hòa thượng và mập mạp. Trong nháy mắt thì ánh mắt của ba người giao nhau. Cả ba lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Một phút sau, mập mạp đánh một chưởng vào gáy mình, phát ra một tiếng giòn vang. Vị trí gáy của mập mạp có một thanh huyết kiếm rất nhỏ đi ra. Thanh kiếm này là do chính mập mạp nuôi dưỡng. Hơn nữa, nó cũng chính là thứ mà mập mạp dự định sau này sẽ tìm cơ hội để dung nhập vào trong cơ thể của mình, tạo thành vũ khí bản mệnh. Theo lý thuyết mà nói, thật ra chiếc la bàn kia có phẩm chất cao cấp hơn. Thế nhưng la bàn là di vật của người da đen, đã từng được người da đen coi như vũ khí bản mệnh rồi. Ăn cơm thừa của người chết. Không khỏi mang theo chút xúi quẩy. Hơn nữa, huyết kiếm này do chính bản thân mập mạp tự mình nuôi dưỡng, xác suất dung hợp sẽ cao hơn. Hòa thượng thì ngồi xếp bằng, mắt tai mũi miệng của hòa thượng đều không ngừng chảy ra dòng máu vàng óng. Phật quang không ngừng hiện lên. Trên đầu bầu trời thì xuất hiện một tấm lưới màu vàng. Phạm âm vang lên. Pháp tướng trang nghiêm giống như là một vị Phật sống hàng lâm vậy. Quanh người gia thố tím xanh, chiếc rìu bổ củi của anh ta được rút ra. Hành động của gia thố rất giống với cả tính cách của anh ta, rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Lập tức xông về phía bóng đen này, một đao bổ xuống. Hiện tại Phương Vân Hải còn đang tức không nhịn nổi. Cũng giống như thế, ba người mập mạp còn cảm thấy chưa hài lòng. Phí hết tâm tư như vậy, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, tiêu tốn nhiều tinh lực là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì sống? Nếu vì sống, lúc trước, sau khi nhìn thấu một số chuyện của căn nhà này, bọn họ chỉ cần lập tức chạy đi thật xa thôi. Ngay từ đầu, bọn họ chính là muốn mạng của ông ta. Không phải đến tìm ông ta là để bàn điều kiện, không phải đến tìm ông ta để tống tiền, bởi vì giết chết ông ta rồi, mọi thứ của ông ta đều thuộc về bọn họ. Một màn này khiến cho Phương Vân Hải có chút choáng váng. Ông ta rất khó có thể tiếp nhận được chuyện chính mình bỗng nhiên từ vị trí thợ săn rơi xuống con mồi. Tất cả những chuyện này đến quá đột ngột. Hơn nữa, trước đó, Lương Sâm cũng đã nói Phương Vân Hải nhìn giống như đã tính hết tất cả. Nhưng mà 2 năm sống trong Đào Hoa Nguyên Ký khiến cho tính cách và đầu óc của ông ta đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tự cho mình là đúng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bắt đầu của Đào Hoa Nguyên Ký. Một đao của gia thố bổ xuống, bóng đen bị chia làm 2 phần. Thế nhưng nó lại một lần nữa dung hợp với nhau, chỉ là trở nên ít hơn. Huyết kiếm của mập mạp trực tiếp đâm vào trong bóng đen này. Vào giây phút này thì gần như bóng đen đã biến mất hơn phân nửa rồi, trở nên vô cùng mỏng manh. Sau khi bỏ lỡ mất một cơ hội chạy trốn tốt nhất, rốt cục Phương Văn Hải đã ý thức được người liên tiếp tiêu hao và bị thương là chính mình. Ông ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thế nhưng lúc ông ta muốn chạy thoát, chiếc lưới màu vàng của hòa thượng rơi xuống chậm rãi tất cả đường lui của ông ta. Các người dám! Phương Văn Hải gầm lên. Đến lúc này vẫn còn có thể nói nhảm, đủ thấy được Phương Văn Hải đã làm chúa tể trong Đào Hoa Nguyên Ký quá lâu. Hơn nữa, một kẻ mà ngay cả người thân của mình đều có thể giết và tra tấn. Ông ta đã thuộc về loại người mắc bệnh tâm thần rồi, tuyệt đối nghiêm trọng hơn Tô Bạch và vô số lần. Điều này dẫn đến hiện tại một số mạch tư duy của ông ta có chút không bình thường, là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này thì Tô Bạch nằm ở trên bãi cỏ hơi mở mắt, nhìn thấy tình cảnh phía trước. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, lập tức nhếch môi, dùng một âm thanh bé đến mức không thể nghe thấy. Trời, chết ông ta đi! Trên thực tế, đứng trên góc độ hành vi cụ thể để phân tích, Phương Văn Hải không đi nhầm trình tự, cũng không đưa ra bất kỳ lựa chọn thật sự sai lầm nào. Tương tự như vậy, bốn người Tô Bạch cũng không làm ra chuyện gì quá mức chính xác. Song Phương càng nhiều hơn là trong lúc đó gặp chiêu phá chiêu của nhau, đi một bước, nhìn một bước. Có lẽ quyết định kết quả cuối cùng này mang theo một chút may mắn, nhưng mà bên trong bất kỳ một sự kiên nhẫn nào, thật ra thì đều mang theo một số điểm tồn tại nhất định. Thiên đạo luân hồi, ngẩng đầu lên nhìn trời, để xem ông trời có bỏ qua cho ai không. Đây chỉ là một câu lấy ra hợp với cả tình hình mà thôi. Bởi vì Phương Văn Hải nhất định là kẻ không sạch sẽ gì. Chỉ cần nhìn vào tình trạng thê thảm của gia đình ông ta, cũng như cách ứng xử của Phương Văn Hải, để thể hiện ra rõ được tội lỗi cũng như sự cố chấp ích kỷ của ông ta. Chẳng qua trong bốn người Tô Bạch, có mong ai là tuyệt đối sạch sẽ chứ? Bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, cũng không nói đến chuyện báo ứng. Nếu như nói đến báo ứng, trong số những thính giả, không thể nói là tuyệt đối không có những người chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng mà những người này tuyệt đối là hiếm có như lá mùa thu. Nói một cách đơn giản, đây chính là chó cắn chó thôi. Ai có thể chống đỡ được lâu hơn, ai có thể là người nhả ra cuối cùng thì chính là người chiến thắng. Đám người Tô Bạch, mập mạp, cũng không tự cho mình là đại biểu mặt trăng trơ diệt người, thay trời hành đạo gì đấy. Dĩ nhiên, cũng không có hy vọng xa vời đến chuyện trời xanh, sẽ dành cho bọn họ bao nhiêu ưu ái. Tình cảnh trước mắt này, linh hồn của Phương Văn Hải không ngừng gặp phải công kích từ ba người mập mạp, gia thố và hòa thượng. Hôm nay, ông ta quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi, thậm chí lập tức bị chó cắn chết. Sau cùng thì Phương Văn Hải lại một lần nữa đối mặt với cả huyết kiếm của mập mạp. Linh hồn của ông ta phát ra dao động, truyền đi tin tức cầu cứu. Lúc kết quả sau cùng sắp được công bố rồi, Lương Sâm đã chuẩn bị xoay người về công ty. Dù sao anh ta vẫn còn rất bận rộn, anh ta còn có rất nhiều chuyện cần làm. Lúc Phương Văn Hải xây dựng nên Đào Hoa Nguyên Ký, Lương Sâm từ chỗ cảm động, đến sau cùng không kiên nhẫn bị liên lụy 2 năm. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã đến một bước này rồi. Anh ta không muốn đi trộn lẫn vào, cũng lười tham dự. Giải Bẩm thì đi ở phía sau lưng của Lương Sâm, cảm nhận được tin tức từ trong căn nhà phía xa truyền đến. Anh ta mỉm cười. Ông ta biết rõ chúng ta sẽ đến. Lương Sâm sẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là ga tàu điện ngầm. Cậu thật sự không làm gì sao? Giải Bẩm lại hỏi. Tôi đã nói không nhúng tay là không nhúng tay. Lương Sâm đưa tay lên xoa mũi. Tôi không mang theo tiền tệ. Cậu mang không? Tôi có. Giải Bẩm trả lời sau đó nói tiếp. Đứng trên góc độ lợi ích mà nói, hiện giờ cứu Phương Vân Hải tương đương với việc ông ta thiếu cậu một nhân tình rất lớn. Nhân tình của một người có cùng cấp bậc tồn tại với cậu hẳn là rất đáng tiền đấy. Lương Sâm nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ đeo tay, rất bình tĩnh nói. Nếu như tôi thật sự ra tay, tôi sẽ không đi giúp ông ta đâu. Tôi sẽ trực tiếp giết chết Phương Vân Hải, để cho ông ta chết càng nhanh càng hơn. Vì 2 năm trước, cậu bị ông ta lừa cho một cảm động sao? Hả? Cậu nói xem. Lương Sâm và Giải Bẩm đi vào trong thang máy, cùng nhau đi xuống cửa ra vào của tàu điện ngầm. Hơn nữa, một cả Một kẻ mà ngay cả vợ con của mình đều có thể tự tay giết chết, đồng thời lấy ra để tu luyện. Nhân tình của ông ta, tôi thật sự không dám nhận đâu. Ngộ nhỡ lần sau, ông ta lại muốn tu luyện một tâm cảnh nào đấy. Ông ta phát hiện ra người thân của mình đều đã chết rồi, dứt khoát lấy ân nhân cứu mạng của mình ra để giúp mình tu luyện thì sao? Ờ nhỉ, cậu nói đúng đấy. Giải Bẩm lấy tiền lẻ từ trong túi ra, đi lên phía trước, mua hai vé tàu điện ngầm. Thu! Theo sự công kích của Hòa Thượng và Gia Thố, bóng đen mà Phương Vân Hải đang ngưng tụ ra đã càng lúc càng trở nên suy yếu rồi, rơi xuống một mức độ vô cùng yếu ớt. Hòa Thượng khẽ quát một tiếng, tấm lưới màu vàng thu lại, hoàn toàn giam giữ bóng đen. Một linh hồn cường đại, cho dù hiện nay ông ta đã rất suy yếu, nhưng mà giá trị thì vẫn giống như cũ, vô cùng to lớn. Cho dù là trong hiện thực hay là chuyện xưa, đều là thứ khó có thể lấy được. Nhưng mà Hòa Thượng thì không có chút do dự. Sau khi gật đầu ra hiệu với cả Mập Mạp, chờ Mập Mạp nghẹn đỏ mặt, lại một lần nữa dẫn dắt sấm sét xuống. Hòa Thượng dùng lưới Phật khóa chặt lấy Phương Vân Hải. Trong một tiếng nổ, sau cùng bọn họ nhìn thấy bóng đen kia hóa thành một làn khói đen, hoàn toàn biến mất. Hòa Thượng và Mập Mạp không phải là không động tâm với cả linh hồn của Phương Vân Hải, nhưng bọn họ rõ ràng đây là một dụ hoặc to lớn, đồng thời cũng là một quả bom đáng sợ. Có rất nhiều phương pháp để sử dụng và chuyển hóa linh hồn này, nhưng mà có trời mới biết được lần tiến vào chuyện xưa tiếp theo của Phương Vân Hải là lúc nào. Có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, thậm chí có thể là ngay ở giây tiếp theo. Dựa theo quy tắc của phát thanh khủng bố, lúc thính giả đi vào và đi ra khỏi phát thanh khủng bố, nó sẽ giúp đỡ chữa trị thân thể. Một khi vào giây phút sau cùng, phát thanh khủng bố triệu hoán Phương Vân Hải đi vào chuyện xưa. Lúc đi ra, ông ta sẽ trở lại trạng thái đỉnh phong. Đối với cả đám người Mập Mạp mà nói, chuyện đó chẳng khác gì hao hết công sức và thời gian để chơi một trò chơi. Đến sau cùng, lúc họ sắp qua ải rồi, đại boss chỉ còn lại một giọt máu thôi, lại không cẩn thận bị lốc ao ra khỏi trò chơi. Lần tiếp theo làm lại từ đầu, bọn họ có thể đánh được đến nơi này hay không? Thật đúng là có trời mới biết. Mập Mạp lảo đảo đi đến trước mặt Tô Bạch. Lúc này thì trong số 4 người bọn họ, có lẽ Tô Bạch chính là người có thương thế nặng nhất. Nhưng mà những người khác thì cũng chẳng phải là quá tốt. Cậu ta đã hôn mê rồi. Hòa Thượng đi đến nói. Sau đó Hòa Thượng nhìn về phía căn nhà phía sau. Trong căn nhà này nhất định có cất giấu rất nhiều bí mật. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là nó đã không còn chủ nhân nữa rồi. Trước tiên, đưa cậu ta về nhà đã. Cần có một người phụ trách việc này. Mập Mạp nhắc nhở. Để Bần Tăng làm. Hòa Thượng trực tiếp gánh vác việc này. Trên thực tế thì mọi người đều rất rõ ràng. Ở lại nơi này, tiến hành tìm kiếm mới có thể tối đa hóa lợi ích của chính mình. Tuy nói đến sau cùng, 4 người bọn họ nhất định đều sẽ được chia một chút chiến lợi phẩm tìm kiếm được. Ngay từ lúc bắt đầu thôi, người tìm kiếm cũng không đến mức tồn tại tâm tư cất giấu làm của riêng. Nhưng mà nói cho cùng sẽ có rất nhiều thuận tiện. Trong 4 người, Hòa Thượng là người có tâm tư nặng nhất, cho nên anh ta cũng đã rõ ràng điều này. Cho dù là để Gia Thố hay Mập Mạp đưa Tô Bạch trở về, bọn họ đều sẽ không yên tâm, bởi vì chính mình ở chỗ này, cho nên Hòa Thượng dứt khoát tự mình đưa Tô Bạch trở về, thu xếp ổn thỏa, rồi lại nói. Rất hiển nhiên, Hòa Thượng hiểu rất rõ ấn tượng của mình trong lòng đồng đội. Mập Mạp thì không từ chối hay khách sáo gì cả. Gia Thố chỉ khẽ gật đầu thôi. Sau đó lập tức cùng Mập Mạp tìm một bãi cỏ bằng phẳng, ngồi xếp bằng, bắt đầu trị thương. Tuy nói hiện tại căn nhà này không có chủ nhân, nhưng mà cũng không đến mức bình an đâu. Bên trong có khả năng sẽ xảy ra một số ngoài ý muốn. Cho nên, sau cuộc đại chiến ác liệt, để cho chính bản thân của mình thở ra hai hơi đã, khôi phục lại một phần sức lực, sau đó đi vào tìm kiếm mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao thì những thứ đó vẫn còn ở bên trong nhà cơ mà, sẽ không mọc chân mà chạy đi mất đâu. Hòa Thượng cõng Tô Bạch trên lưng. Lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi căn nhà này, Mập Mạp đang khoanh chân ngồi dưới đất, đột nhiên hỏi. Cậu ta tự bạo huyết thống, như vậy còn có thể khôi phục được không? Khi đó Phương Vân Hải ở trong cơ thể cậu ta, không kịp thời rời đi. Cho nên Phương Vân Hải dùng sức mạnh của mình để rời đi phần lực lượng phá hoại kia. Những thương thế này quả thực rất nặng đấy. Chẳng qua trò lần sau, lúc tiến vào chuyện xưa, dựa vào quy tắc của phát thanh khủng bố, hẳn là Tô Bạch có thể phục hồi lại như cũ. Chỉ là phát thanh khủng bố sẽ không quan tâm đến việc huyết thống bị hao tổn đâu. Lúc trước, huyết thống của cậu ta cũng đã bị thương tổn rồi. Hiện tại thương tổn càng thêm nghiêm trọng hơn. Mập mạp dường như có điều suy nghĩ. Anh ta khẽ gật đầu. Trên đường đi, cẩn thận một chút. Hòa thượng chắp tay trước ngực, cõng Tô Bạch rời khỏi căn nhà. Gia Thố thì đang ngồi tính tọa bên cạnh mập mạp. Cho đến khi Hòa thượng và Tô Bạch rời khỏi căn nhà này, anh ta mới lên tiếng. Anh hỏi những điều này làm gì? Không có gì. Tô Bạch là một người thú vị. Người khác đều đã từng bước một bước trở nên mạnh hơn. Cậu ta thì lần lượt làm càn, đem chính mình tự làm cho tàn phế. Mập mạp thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta sớm hồi phục một chút đi. Khôi phục được đến đâu thì hay đến đó thôi. 2 tiếng sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong căn nhà này. Anh lo lắng Tiểu Lâm còn sống sao? Hiện tại thì nếu như cậu ta sống được, ngược lại tôi lại cảm thấy đồng tình với cậu ta đấy. Bởi vì đây vốn dĩ là một loại sống không bằng chết. Lúc chạng vạng tối thì Hòa thượng cõng Tô Bạch đến cửa văn phòng thám tử tư. Hòa thượng đưa tay lên gõ cửa. Chỉ một lát sau thôi, cửa mở ra, một con mèo đứng ở trước cửa. Cát Tường nhìn thoáng qua Tô Bạch đang nằm trên bả vai của Hòa thượng, lại nhìn sang Hòa thượng. Trên mặt của nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với cả việc Tô Bạch lại đem chính mình bị thương trở về, Cát Tường cảm thấy thật sự vô cùng nhàm chán. Hắn bị thương thì bị thương đi, lại còn trở về làm cái gì? Hắn không biết con trai của hắn nhìn thấy sẽ lo lắng thế nào sao? Nếu như mà Tiểu Giao Hỏa không vui, trong lòng của nó cũng cảm thấy không dễ chịu. Hòa thượng để Tô Bạch tựa ở cửa. Giữa ánh mắt nhìn chăm chú của Cát Tường, Hòa thượng chậm rãi rời khỏi nơi này. Hiển nhiên Cát Tường cũng không muốn để cho Hòa thượng vào trong nhà. Hòa thượng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Anh ta dứt khoát rời đi. Chờ sau khi cánh cửa bị đóng lại, Cát Tường vươn móng vuốt của mình ra, lôi Tô Bạch đến trên mặt thảm trong phòng khách. Nó không lôi Tô Bạch về giường, bởi vì Tiểu Gia Hỏa vừa tự mình chơi xếp đồ mệt mỏi, lúc này đang ngủ thiếp đi. Tiểu Gia Hỏa đang ở tuổi lớn, cần được ngủ đầy đủ. Về điểm này Cát Tường rất coi trọng. Có lẽ là bởi vì lần này Tô Bạch chỉ bị trọng thương thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Tiểu Gia Hỏa cũng không cảm ứng được. Cậu bé vẫn tiếp tục ngủ say sưa. Cát Tường thì còn nhớ rất rõ lần trước, lúc Tô Bạch sắp sửa chết đi, Tiểu Gia Hỏa rất nôn nóng. Cuối cùng chính nó đã mô phỏng khí tức của Lệ Chi ở London để cứu lấy Tô Bạch. Cát Tường đi vòng quanh Tô Bạch đang nằm hôn mê trên thảm vài lần. Thậm chí móng vuốt của con mèo này còn đè lên mặt Tô Bạch, có chút giống như đang tức giận chỉ trích. Ý tứ tương đương với cả đang nói. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Có thể sống yên ổn một chút không hả? Mỗi lần sau khi gây chuyện đều biến chính mình thành dáng vẻ giả sống giả chết. Lúc này Tô Bạch quả thật có chút suy yếu. Hòa thượng mới nói loại thương tổn này trừ khi gặp được cường giả chân chính nguyện ý ra tay. Nếu không Tô Bạch sẽ phải nằm trên giường chờ đợi chuyện xưa tiếp theo mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bỗng nhiên Cát Tường dừng bước chân mèo của mình lại. Nó liếc thoáng qua Tô Bạch, lại nhìn về phía thảm. Mắt mèo thì không ngừng đảo quanh, giống như là đang do dự và chần chờ điều gì đó vậy. Thế nhưng ngay sau đấy, nó dường như là đã hạ quyết tâm rồi. Lẳng lặng quay về phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra. Lúc đi ra thì trong miệng Cát Tường đang ngậm lấy bức tranh kia, từng bước đi đến bên người Tô Bạch. Nó buông bức tranh ra, ngồi xổm xuống bên cạnh. Nó liếm móng vuốt của chính mình, sau đó lại chải chuốt bộ lông mèo của mình mấy lần. Cuối cùng, nó không nhịn được, rón rén đến bên cạnh Tô Bạch, mở bức tranh kia ra, trực tiếp đè lên ngực Tô Bạch. Ngay sau đấy thì móng vuốt của mèo nhẹ nhàng ấn một cái lên trên bức tranh. Đối với cả bức tranh này thì Cát Tường vẫn luôn yêu thích không buông tay. Trong ngày thường, những lúc rảnh rỗi không biết làm chuyện gì, Nó thường ngậm lấy bức tranh này đi ra ngoài, vừa phơi nắng vừa thưởng thức tranh. Trong lúc đó thì lúc Tiểu Lâm muốn lấy bức tranh này bị Cát Tường trực tiếp làm cho trọng thương. Nếu không phải nó kiêng kỵ thân phận thính giả của Tiểu Lâm, khả năng lúc đấy Tiểu Lâm không chỉ đơn giản là bị trọng thương như vậy đâu. Lúc trước, Tô Bạch đã từng tiến vào bức tranh một thời gian ngắn ngủi. Cảnh trong tranh này có thể khiến cho người ta cảm thấy mê muội, thậm chí còn đến mức không thể tự kiềm chế được. Sau đó, Tô Bạch vẫn luôn không muốn đi trải nghiệm thêm lần nào nữa. Bức tranh này rất thần kỳ, cũng rất huyền ảo. Thậm chí còn có bức tranh sơn dầu vẽ bóng lưng của hắn và mẹ do cha vẽ. Những thứ này giống như là chiếc dương đồng mà lúc trước Tô Bạch cầm đến tay vậy, đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể đùa giỡn. Ít nhất hiện tại đối với cả bức tranh này, Tô Bạch vẫn luôn mang theo một loại cảm giác bài xích thật sâu. Hơn nữa, Cát Tường cũng biết rất rõ ràng điểm này, cho nên nó vẫn không để Tô Bạch tiến hành lần thử nghiệm thứ hai. Thế nhưng trên thực tế, con mèo này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cát Tường vẫn luôn nghiên cứu bức tranh này, tuyệt đối không phải chỉ là để nghiên cứu một cách thâm túy. Nó rất hy vọng có thể tìm được đối tượng thí nghiệm, hoặc là nói, ở trong mắt Cát Tường, bức tranh này là một thứ đồ tốt. Đồ tốt thì không nỡ lòng chia sẻ với người ngoài. Lấy tính tình của Cát Tường, nó cũng không có khả năng đi ra ngoài tìm một thính giả khác để làm thử nghiệm. Mặt khác thì bên trong này liên lụy đến quá nhiều thứ. Dù sao bức tranh này cũng là do Tô Bạch hao hết tâm tư lấy về. Hơn nữa, còn là đoạt được từ trong tay người khác mang về. Tô Bạch để cho nó nhìn và thưởng thức là một chuyện. Nếu như chính mình lấy ra tìm một người khác, làm thí nghiệm lại là một chuyện khác. Ở chung một thời gian dài như vậy, tuy cả Cát Tường và Tô Bạch đều không thích dáng vẻ của đối phương, nhưng mà lại rất rõ ràng tính cách của nhau. Hiện tại Tô Bạch hôn mê bất tỉnh, Cát Tường cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Móng vuốt của mèo nhẹ nhàng đè xuống bức tranh. Theo sau đó thì bức tranh xuất hiện một ánh sáng màu đen nhạt. Tiếp theo, loại ánh sáng này không ngừng khuếch tán ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Tô Bạch. Hiện tại, ý thức của Tô Bạch còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ hắn có một loại cảm giác, dường như tất cả mọi thứ xung quanh của hắn đang không ngừng trở nên rõ ràng. Bên trong bức tranh kia đang hiện ra một nhà giam lạnh lẽo. Mặt trên điêu khắc bức chân dung của từng nhân vật tử bi, mang theo một loại cảm xúc thượng đế cứu vớt loài người. Thế nhưng, ở trên vách tường của nhà giam này, đang có một người bị gắt gao đóng đinh lại. Chỉ là người này không phải là Giê-xu, cũng không thể nào là Giê-xu được. Bởi vì trên người của hắn tản ra một loại hơi thở tà ác, bẩn thỉu, cũng không phải là loại dơ bẩn, theo nghĩa thông thường, mà chính là một loại cảm giác, cho dù bất kỳ một người bình thường nào đi qua nơi này, đều sẽ cảm thấy choáng váng, bài xích và buồn nôn. Giống như vào lúc này máu tươi trên người của họ đều trở nên sền sệt và ô uế vậy. Đây là tình cảnh ở trong bức tranh, mà Tô Bạch thì đang ở trong đó. Ánh mắt của hắn đang bắt đầu tập trung. Tất cả mọi giác quan trên người của hắn cũng dần dần khôi phục. Cát Tường đứng ở bên cạnh bức tranh, nhìn thấy ở trong đấy. Tô Bạch thì đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Tô Bạch mặc một thân quần áo màu đen. Trên mặt của hắn thì mang theo một chiếc mặt nạ sắt, che khuất đi gương mặt của hắn rồi. Thế nhưng bức tranh đang chuyển động. Chỉ là loại chuyển động này không quá rõ ràng, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ được động tác chậm rãi ngẩng đầu lên của Tô Bạch. Cát Tường có chút kích động. Nó giống như là một học giả cao tuổi, đối với cả đồ vật mình nghiên cứu ra được, đang từng bước đi theo quỹ đạo mà cảm thấy hưng phấn. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Bạch, một bên vừa nhìn chằm chằm vào bức tranh, một bên thì trải chuốt bộ lông của mình. Lạnh lẽo, rộng lớn, tàn khốc. Đây là nhà giam sao? Ánh mắt mờ mịt của Tô Bạch nhìn bốn phía xung quanh phòng. Chẳng lẽ hắn hôn mê rất lâu? Chính mình lại bị Cát Tường làm chuyện mèo, một lần nữa đi vào trong bức tranh này. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Có phải mình đã đi vào chuyện xưa rồi hay không? Cơ thể của hắn rất đau đớn, dẫn đến một loại cảm giác chết lặng. Trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ nặng trĩu, khiến cho cổ của hắn phải chịu áp lực rất lớn. Trong không khí tràn ngập một loại hơi thở mục nát và tan hoang. Loại cảm giác bị đè nén này khiến cho Tô Bạch rất không thích. Hắn thử sử dụng sức lực trên người của mình. Vào lúc này thì nhà giam bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Ngay sau đó những bức tường trên vách nhà giam trở nên sống động. Từng bức chân dung từ bi đang không ngừng phóng thích ra hơi thở thuộc về mình. Loại hơi thở thánh khiết đến một tột đỉnh. Cũng khiến cho Tô Bạch cảm thấy được một loại khó chịu và dày vò xuất phát từ sâu trong nội tâm. Đối với cả hắn mà nói, loại hơi thở này chính là thứ mà Tô Bạch ghét nhất. Đúng vào lúc này thì huyết thống ma cà rồng bắt đầu vận chuyển. Thế nhưng rất nhanh, Tô Bạch liền phát hiện ra có một lực lượng sấm sét đang không ngừng từ trong chiếc đinh đang đóng trên người của mình lưu chuyển. Không ngừng đánh lên người của hắn, không ngừng kích thích đến linh hồn của hắn. Trong nháy mắt đau đớn, thống khổ ập đến. Cảm giác bất lực không ngừng đánh tới. Một loại ngủ say vĩnh viễn, một loại phong bế trong thời gian dài. Tô Bạch cảm thấy mình giống như là một món đồ cổ vậy. Không muốn người nào biết được, bị chôn vùi ở một góc nào đó trên thế giới. Giống như là một người bình thường sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm giác bị giam là như thế nào. Đây là một loại tra tấn khiến cho người bình thường khó lòng mà chịu được. Cũng may, thời gian giống như là không để Tô Bạch kìm nén quá lâu vậy. Ở trong mắt Tô Bạch, đây là do phát thanh khủng bố vì muốn theo đuổi tính chất chuyện xưa, cho nên nó không có khả năng để một thính giả cứ thế bị giam cầm trong một nhà tù, nhìn hắn bị ép đến phát điên đâu. Bên ngoài nhà giam truyền đến từng tiếng bước chân, chẳng mấy chốc thì cánh cửa sắt bị mở ra. 7-8 người mặc quần áo kỵ sĩ cổ xưa đi vào. Trên người bọn họ tản ra một loại hơi thở cổ xưa và khí tức tang thương. Bên trên áo giáp sắt cũng lưu lại dấu vết của năm tháng. Sau đó là 5 tên hồng y giáo chủ. Trên người Tô Bạch bị tất cả 5 cây đinh chế trụ, 2 cổ tay, 2 cổ chân và 1 cái ở trước ngực. Tay của 5 hồng y giáo chủ đặt lần lượt lên từng chiếc đinh. Ngay sau đấy, chiếc đinh tách rời khỏi vách tường. Thế nhưng Tô Bạch vẫn không thể di chuyển. Dường như hắn đã bị dùng thuật định thân lên người rồi. Hai kỵ sĩ đi đến, nâng Tô Bạch lên, bắt đầu đi ra phía bên ngoài nhà giam. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc đây có phải là chuyện xưa hay không vậy? Bởi vì phong cách của chuyện xưa hình như không quá giống với cả nơi này. Chẳng lẽ phát thanh khủng bố lại thay đổi hứng thú sao? Cho nên mới cố ý tạo ra cảnh tượng như vậy. Đi ra khỏi nhà giam, trong nháy mắt, ánh nắng lập tức chiếu vào, khiến cho Tô Bạch không thích ứng được. Chính mình giống như là một con chuột bị giam cầm trong nhà tù dưới lòng đất quá lâu, không biết bao nhiêu năm tháng, bỗng nhiên gặp phải ánh mặt trời. Nó cho cùng thì khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Đồng thời sự phản cảm và bài xích đến từ sâu trong huyết thống của hắn cũng không ngừng hiện ra. Điều này khiến cho hắn cảm thấy thật gì kỳ quái. Đồng thời sự phản kháng và bài xích đến từ sâu trong huyết thống của hắn không ngừng hiện ra. Điều này khiến cho bản thân Tô Bạch cảm thấy rất kỳ quái. Huyết thống ma cà rồng của hắn là từ cửa hàng trên WeChat đổi lấy, không sợ và không bài xích ánh nắng mặt trời. Nhưng mà vì sao hiện tại hắn lại có loại tâm trạng này đây? Chẳng lẽ nói ánh nắng mặt trời của thế giới này không giống với cả trong hiện thực sao? Tô Bạch cảm thấy đầu óc và dây thần kinh của mình còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, luôn có một loại cảm giác không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy. Tô Bạch được đưa đến bên trên một tòa đài cao, nơi này cũng có 13 tầng, mỗi tầng đều có một hàng kỵ sĩ đứng ở đấy. Xung quanh có mấy trăm kỵ sĩ, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc. Chung quanh nơi này tràn ngập một bầu không khí sơ xác tiêu điều. Thực lực của những vị kỵ sĩ này đều không tồi. Trên người bọn họ tản ra một loại hơi thở thâm trầm. Bây giờ có tất cả khoảng 400-500 kỵ sĩ dùng phương thức chỉnh tề giống như lúc ra chiến trận bao quanh nơi này. Quả thực có thể coi là vô cùng phô trương. Trên mặt của Tô Bạch còn đeo một chiếc mặt nạ sắt. Lúc này thì một kỵ sĩ mặc áo giáp sắt viền vàng đi đến, dùng dao găm của mình để cạy chiếc mặt nạ sắt trên mặt Tô Bạch ra, sau đó tháo nó xuống. Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu lên mặt Tô Bạch. Mất đi sự trói buộc của mặt nạ, Tô Bạch cảm thấy hô hấp của mình trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Trên thực tế, thân thể của hắn đã sớm mục nát rồi, giống như bị trúng độc vậy. Nhưng một bên thân thể của hắn đang mục nát, đồng thời một bên thì vẫn đang không ngừng tái sinh. Điều này đã đạt đến một loại trạng thái cân bằng. Một màn này Tô Bạch đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, dường như chính mình đã từng nhìn thấy hoặc là trải qua. Tóm lại, Đây giống như là đã từng quen thuộc. Xung quanh không ngừng có tiếng hét vang lên, mang theo thánh khiết và trang nghiêm, tạo nên một bầu không khí thần thánh. Thế nhưng âm thanh này ở trong tai Tô Bạch lại có chút chói tai, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy bực bội, cảm xúc thì không ngừng dâng lên. Một hồng y giáo chủ xuất hiện, thậm chí còn có một lão giả đầu đội vương miện xuất hiện ở đây. Đây là trang phục của giáo hoàng. Đây rốt cục là niên đại nào? Đây rốt cục là chuyện xưa nào đây? Hiện tại trong lòng Tô Bạch rất trần trờ và mơ hồ, cảm giác ngơ ngẩn vẫn luôn không biến mất. Lúc này giáo hoàng bắt đầu nói gì đó giống như là đang cầu khẩn với cả hoàng đế. Chẳng qua Tô Bạch rõ ràng đối tượng cầu nguyện là chính mình. Chẳng mấy chốc, có hai tên hồng y giáo chủ xuất hiện bên cạnh Tô Bạch. Tô Bạch bị trói lên cây cột trên đài cao. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa nóng rực. Đây là ngọn lửa có thể thiêu cháy linh hồn, là màu đỏ, mang theo hương vị thẩm phán. Hồng y giáo chủ khống chế ngọn lửa kia, không ngừng chui vào trong cơ thể của Tô Bạch. Cảm giác đau đớn thấu xương không ngừng ập đến, giống như là từng đôi bàn tay đang xé rách người của hắn ra vậy. Sau đó đi vào trong, xoắn nát mọi thứ trong cơ thể của hắn. Thế nhưng, từ đáy lòng Tô Bạch hiện ra một loại cuồng ngạo. Tô Bạch phát ra một tiếng cười, thế nhưng tiếng cười kia lại khiến cho bản thân của hắn cảm thấy lạ lẫm. Giờ phút này đây thì một tia chớp lóe lên trong đầu Tô Bạch. Bản thân của hắn đang từ trạng thái ngơ ngác bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tô Bạch rốt cục đã hiểu vì sao hắn lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Cảnh tượng này, thử nghiệm này. Lúc trước, khi hắn đang dung hàm giọt máu của ma cà rồng cao cấp vào bên trong cơ thể của mình, hắn đã từng nhìn thấy qua rồi. Đây là đoạn trí nhớ được khắc sâu vào trong giọt máu của ma cà rồng kia. Thế nhưng rốt cục chuyện này là sao? Tại sao chính mình lại một lần nữa trải nghiệm qua cảnh tượng này đây? Lúc trước khi Tô Bạch dung hợp với cả giọt máu của ma cà rồng đổi được từ trong tay mập mạp, trong đầu của hắn đã xuất hiện những hình ảnh này rồi. Rốt cục chủ nhân của giọt máu này là ai? Tô Bạch không rõ ràng. Chỉ là từ những hình ảnh này và kinh nghiệm của hắn thôi, Tô Bạch có thể nhận ra, lúc trước, chủ nhân của giọt máu kia là một nhân vật kiêu căng, khó thuần. Hình ảnh thân thể không ngừng ở trong trạng thái cân bằng giữa mục nát và tái sinh khi đấy cũng đủ khiến cho Tô Bạch có một loại cảm giác giật mình. Bởi vì cùng là người có huyết thống ma cà rồng, Tô Bạch càng thêm hiểu rõ ràng loại cảnh giới đáng sợ này như thế nào. Với điều kiện tiên quyết là không đạt được sự bổ sung nào đến từ bên ngoài, còn có được sức sống khủng khiếp và năng lực tái sinh đáng sợ như vậy. Nói một cách đơn giản, đây thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, cho đến tận bây giờ, Tô Bạch vẫn không biết vì sao mình lại một lần nữa trải qua cảnh tượng này. Hơn nữa, lần này rõ ràng càng thêm chân thật hơn. Đồng thời, còn có một vài chi tiết khác với cả lúc hắn dung hợp giọt máu của ma cà rồng kia. Thậm chí Tô Bạch còn có một loại cảm giác cảnh tượng này bị thay đổi rồi, có rất nhiều chỗ bị sửa đổi. Cảm giác nóng rực từ ngọn lửa truyền đến khiến Tô Bạch cảm thấy thật sự khó chịu. Thế nhưng, chủ nhân chính của cơ thể này lại hiện ra một loại điên cuồng, mang theo một loại miệt thị và nhìn đời bằng nửa con mắt. Từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Sau đó tất cả ngọn lửa này đều bị hắn thu vào trong cơ thể của mình. Làn da của hắn bắt đầu trở nên đỏ thẫm, đồng thời chuyển sang màu đỏ. Còn đôi mắt của hắn, lúc này đây, trong tầm mắt của Tô Bạch đều là một màu đỏ tươi. Đây là một loại điên cuồng, một loại kiêu ngạo phát ra từ sâu trong thẳm nội tâm. Không có hò hét, không có gì gào thét cả. Xung quanh là mấy trăm kỵ sĩ cường đại, bốn phía là một hoàng y giáo chủ. Giáo hoàng tự mình tiến hành cầu nguyện. Ở trong một khung cảnh trang nghiêm như vậy, Tô Bạch rõ ràng có thể cảm nhận được một loại dày vò đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng, trong người chủ nhân của cố thân thể này, đồng thời tồn tại loại tâm thái nội liễm và làm càn mới là chỗ khiến cho Tô Bạch cảm thấy kích thích. Ma cà rồng kiêu ngạo, ma cà rồng cao quý. Và lúc này đây thì tất cả đều được thể hiện đầy đủ. Cho dù thân thể có bị giam hãm trong nhà tù, cho dù kết quả đã định sẵn, ta vẫn giống như cũ, cố gắng hết sức, bất tử bất diệt. Đây không phải là công pháp gì cả, cũng không phải là ma pháp của ma cà rồng, càng không phải là quỷ tích lưu truyền của huyết dịch gì đấy. Tô Bạch không nhận ra được bất kỳ điều gì trong những thứ này. Thứ duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được chính là tâm tính của chủ nhân cơ thể này. Một ngọn lửa màu vàng từ trên trời hạ xuống. Hai tên hồng y giáo chủ động nghênh đón, lấy chính mình làm vật trung gian, hấp dẫn nó đến. Chính mình cháy, đài cao cháy. Lúc này trong tầm mắt của Tô Bạch là màu vàng chói mắt. Cơ thể này đang bắt đầu chậm rãi suy yếu, sinh cơ không cách nào cung ứng đủ cả, bắt đầu đi xuống con đường lao dốc. Mấy trăm kỵ sĩ xung quanh đồng thời quỳ một chân xuống, ca ngợi công đức của Thượng Đế. Vào lúc này thì giáo hoàng đặt một tay ở vị trí trước ngực, cảm tạ Thượng Đế đã đáp lại lời cầu nguyện của mình. Hai tên hồng y giáo chủ đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trên đài cao thì chủ nhân của cơ thể này cũng giống như thế, dần dần bị hòa tan đi. Xương tủy đều bay mất, máu trong người bốc hơi, dường như tất cả mọi dấu vết đều biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng mà trên đài cao này thì có một giọt máu tươi đang ngưng tụ lại thành hình tròn, từ trong khe hở rơi xuống. Không muốn để ai biết, nhất định không muốn để ai biết. Tô Bạch rõ ràng giọt máu cuối cùng này chính là giọt máu của mình đã đổi được từ chỗ của mập mạp.